Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270. Có thể khai mạc, trong xe ngựa, Trấn Nguyên Đại Tiên chính đang soi gương. Chiếu chiếu, trong gương bỗng nhiên xuất hiện Hát Đát Kỷ. Ai đem tấm gương của ta đổi? Trấn Nguyên Đại Tiên đem tấm gương ra bên ngoài ném một cái. Sư phụ, đừng đập ta. Ngoài xe ngựa lập tức vang lên một con nhện tinh âm thanh. Là Tam tỷ, ta này không phải lo lắng sư phụ tẻ nhạt à? Khác một con nhện tinh nói xong, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Đại tỷ cẩn thận, tiếng vó ngựa từ bên xe ngựa xẹt qua. Trấn Nguyên Đại Tiên sau đó liền nghe gặp nhện tinh gầm lên. Này, các ngươi làm sao cưỡi ngựa? Bùn bắn đến chúng ta rồi. Đừng chạy, ta muốn giáo huấn các ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên vén rèm xe lên. Đừng gây chuyện, hắn nhìn về phía trước đi. Chỉ thấy mấy thất toàn thân đen kịt tuấn mã. Nhanh như chớp đi xa. Thúc ngựa bay nhanh chính là một ít nhân loại. Bọn họ một tay quăng roi, một tay kéo cương. Chỗ cần đến cũng là Nam Hải quận. Đó là đi tham gia tỉ thí nhân loại. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không cần đuổi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy bọn họ. Đám nhện tinh tức giận bất bình. Nhân loại cũng như thế càn rỡ. Ta nhất định phải ở trên võ đài đem bọn họ ném vào ao bùn. Các nàng vừa lau chùi trên người nước bùn, vừa nói, đừng coi khinh cuộc tỉ thí này. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Vạn Linh Tiên Đạo tỉ thí muốn khai mạc rồi. Nhân loại thần thông không kịp Thiên Cung cùng Vạn Linh Quốc đại biểu. Nhưng cũng có thật nhiều tán tu gia nhập. Bao quát Trang Chu Mộng Điệp hóa thân. Người dự thi đều là phàm nhân. Hơn nữa Vạn Linh Tiên Đạo thay đổi thất thường. Nhân loại cũng sáng tạo rất nhiều không biết đạo thuật. Ai thắng ai thua còn không thể báo trước. Xe ngựa đến Nam Hải quận. Hiện ra ở đám nhện tinh trước mắt chính là một tòa đồ sộ thành thị. Rộn ràng cảnh tượng, từ cửa thành vẫn kéo dài tới trung tâm thành tỉ thí hội quán. Đi vào thành thị, trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người phun trào, các loại tửu lâu kỳ phiên có tiết tấu bay lượn. Nơi này phồn hoa tuy rằng không sánh được Vạn Linh thành, nhưng cũng có một phong vị khác. Đám nhện tinh hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đừng xem, sớm một chút đi võ đài. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, các ngươi một đường chơi đùa, đã muộn hồi lâu. Ngao Loan các nàng đã sớm đến Nam Hải quận. Chân Tiên Đại Tiên dục 7 cái nhện tinh, một đường thông qua tầng tầng kiểm tra, tiến vào Vạn Linh tỉ thí hội quán. Đây là một cái có thể chứa đựng mấy vạn người hội quán. Vừa mới bước vào hội quán, Đại Tiên liền cảm giác bên người linh khí trở nên nồng nặc. Tiên Văn Quán, hắn quen thuộc cảm giác như vậy. Chỉ có Tiên Văn Quán mới có thể ôm có như thế linh khí nồng nặc. Mà Vạn Linh Quốc đã thành lập mấy chục tòa Tiên Văn Quán. Nơi này dĩ nhiên không có đóng kín. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh vòm. Vạn Linh Quốc Tiên Văn Quán là toàn đóng kín. Như vậy có thể để phòng ngừa linh khí tản ra. Nơi này đỉnh vòm nhưng không có bất luận cái gì che lấp. Cái này hội quán là lộ thiên. Các ngươi tới thật là muộn. Mấy cái yêu quái đi tới, đem đám nhện tinh mang hướng về Vạn Linh Quốc tiền thủ khu. Toàn bộ hội quán lít nha lít nhít đứng đầy người. Trấn Nguyên Đại Tiên quét mắt qua một cái đi. Tính toán có ít nhất 3.000 tên người dự thi. Trừ bỏ người dự thi bên ngoài, bốn phía trên khán đài còn ngồi mấy vạn tên thế lực khắp nơi khán giả. Các vị nếu tới đây, thì nên biết quy tắc. Thanh Hoa Đại Đế ở trên đài giảng giải quy tắc. Nơi này không cho sử dụng tiên pháp. Vi phạm giả đem mất đi tư cách. Vạn Linh tỉ thí chính là Vạn Linh tiên đạo. Tự nhiên không thể sử dụng cái khác đạo thuật. Thanh Hoa Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ quan sát mỗi một cuộc tỉ thí. Một khi có người không tuân thủ quy tắc, sẽ bị trực tiếp đưa ra võ đài. Ngoài ra, còn có thật nhiều quy tắc. Các tuyển thủ đều yên tĩnh nghe. Chỉ có ở Thanh Hoa Đại Đế nói tới thánh nhân cũng sẽ tham gia tỉ thí. Hơn nữa sẽ trực tiếp tiến vào 20 cường thời điểm. Hội quán xuất hiện một trận náo động. Tại sao hắn không cần trải qua chọn lựa? Đám nhện tinh hỏi dò Đại Tiên. phần thưởng là hắn cho. Hắn đương nhiên không cần chọn lựa. Trấn Nguyên Đại Tiên Truyện đương nhiên trả lời. Rất nhiều người đều biết lý do này. Náo động tiếng rất nhanh cũng là biến mất rồi. Thanh Hoa Đại Đế giảng quy tắc dài đằng đẵng. Đám nhện tinh nghe được muốn ngủ rồi. Bỗng nhiên, các nàng nghe được tiếng bàn luận. Nhân loại tuyển thủ đều đưa ánh mắt nhìn phía một chỗ. Này một quái dị biểu tình làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Các nàng ngẩng đầu lên, phát hiện một người thanh niên đi tới trên khán đài. Đó là ai? Đám nhện tinh tò mò hỏi. Nam Thiệm Bộ Châu Thái Tử. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Thái tử đi tới khán đài. Sau đó về phía sau liếc mắt nhìn. Nơi đó đi tới một vị thiếu niên. Hắn mới vừa xuất hiện. Mọi ánh mắt đều nhìn phía hắn. Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái dưới tràng. Nhìn thấy rất nhiều người quen. Hắn khẽ mỉm cười. Quá nhiều người. Hắn bỗng nhiên nói rằng. Bên người Nam Thiệm Bộ Châu Thái Tử sững sờ. Giảm ít một chút đi. Tôn Ngộ Không từ trên người móc ra một cái đồ vật. Cong ngón tay búng một cái. Đạn đến giữa đám người. Mọi người hiếu kỳ nhìn sang. Phát hiện là một viên hạt sồi. Sau một khắc, một con sóc bỗng nhiên từ trên người Tôn Ngộ Không bay ra ngoài. Vô cùng phấn khởi bay về phía hạt sồi. Không được. Vạn Linh Quốc tiền thủ khu. Một cô thiếu nữ bỗng nhiên bay lên. Nhảy lên đến. Chính đáng tất cả mọi người cũng không biết nàng vì sao lại nói ra câu nói này thời điểm. Hội quán mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Các tiền thủ cúi đầu. Nhìn thấy mặt đất nứt ra rồi một cái khe. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Một trận đổ nát cự tiếng vang lên. Nứt ra mặt đất lại như chút xuống hồng thủy nhấn chìm rồi vô số tiền thủ. Khuynh khắc thời gian. Hội quán mặt đất liền cũng lại không nhìn thấy bất luận người nào rồi. Trừ bỏ mấy trăm tên nổi giữa không trung tuyển thủ bên ngoài. Đến hàng ngàn tuyển thủ đều bị mặt đất mai một rồi. 700 tên, Tôn Ngộ Không quét mắt qua một cái chạy trốn tuyển thủ. Gật gật đầu, như vậy có thể, hắn ở trên khán đài ngồi xuống. Khôi phục sân bãi, Tôn Ngộ Không nói rằng. Hội quán chu vi các đạo sĩ đồng thời thi pháp. Phép thuật hóa thành màu trắng tiên văn bao phủ mặt đất. Sau một khắc, đổ nát mặt đất lần thứ hai trở nên bằng phẳng. Bị nuốt hết tiền thủ hoàn hảo không chút tổn hại nằm trên mặt đất. Thần trí lại hôn mê đi. Các đạo sĩ lần thứ hai thi pháp. Những này bị đào thải tiền thủ liền bị từng đạo lốc xoáy đưa ra hội quán. Tình cảnh này, để không ít người đều giật mình không thôi. Sư phụ. Những đạo sĩ nhân loại này thật là lợi hại. Bảy cái treo ở đại tiên dưới chân đám nhện tinh nói. Rằng, so với tiên văn quán yêu quái còn lợi hại hơn. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Vạn Linh Quốc tiên văn quán cũng có thể thay đổi quang cảnh. Nhưng muốn thay đổi lớn như vậy địa mạo, tốc độ nhất định phải so với nơi này chậm hơn vài lần. Hiền đệ thực sự là không khiến người ta xả hơi. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ. Nhân loại trong tuyển thủ có rất nhiều người là Tôn Ngộ Không tự tay bồi dưỡng được đến. Lần này tỉ thí, cũng không định dễ dàng. Đại tiên đem ánh mắt nhìn về phía đầu lĩnh thiếu nữ cũng chính là Ngao Loan. Ngao Loan lại đang nhìn kỹ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thanh lý sân bãi. Quay đầu đối với Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, có thể khai mạc rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.